Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1171, quần tinh lấp lánh lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tượng Càn tâm tình là phức tạp, Khương Vọng tái diễn 3 lần chém ra đỉnh điểm trạng thái chữ nhân kiếm, không có một chút độ lệch, không có có một lần thế suy, cuối cùng không có chút nào tranh luận thắng được quyết chi nhái, có lẽ là toàn bộ Hoàng Hà chi hội trong lịch sử nhất có phân lượng một lần nội phủ khôi danh. Hoặc là ít nhất quả thật lịch sử tiền tam. Hắn làm cản Mã Sơn xong kiêu khác một kiêu, cùng có vinh yên, đương nhiên nên vì này hoan hô. Hắn cũng đã nâng đủ khí. Nhưng là cái tên mập mạp kia chẳng qua là thoáng một cái thân, liền nhảy tới phía sau đi. Hắn còn chưa kịp há mồm, tai đều thiếu chút nữa bị kế tiếp kia tiếng nổ chấn điếc. Thật là không biết xấu hổ a, loại chuyện này đều làm ra được, lại có thể dùng pháp thiên tượng kêu gọi đầu hàng. Hơn nữa kêu được đơn giản như vậy không có tài hoa. Bình thường nông cạn không tự biết. Như thế nào thất xứng đôi cản Mã Sơn song kiêu uy danh. Trên thực tế tài hoa hơn người như hắn, đã sớm vì Khương Vọng đoạt giải nhất, viết xong khẩu hiệu. Cho nên hắn há miệng, còn đợi tái tranh thủ một thoáng. Nhưng lập tức liền bị dìm ngập tại ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô chung. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, khắp nơi đều đang hô hoán Khương Vọng chi danh. Cảm tạ hắn hiến dâng một cuộc lại một cuộc như thế ưu việt chiến đấu. Cảm tạ hắn thừa nhân tộc tiên hiền ý chí, tại đây quan hà đài diệu võ, dùng hắn không thể nghi ngờ thực lực, hướng sông dài long quân triển hiện gì là nhân tộc thiên kiêu. Từ cùng hạng bắc vượt qua nội phủ tầng thứ thần hồn tranh giành, đến cùng tần trí chăn kiếm tiên nhân đối diêm la thiên tử kinh thế cuộc chiến, rồi đến đoạt giải nhất lúc tại nghịch lưu thời gian chung, một kiếm ba bại hoàng xá lợi. Mỗi một cuộc đều phân lượng 10 phần, mỗi một cuộc đều là tối đỉnh cấp chiến đấu diễn dịch. Hắn tài tình, ý chí của hắn, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, thực tới danh trở về, đúng là thiên hạ đệ nhất. Tiếng hoan hô liên tiếp, thật lâu không nghỉ. Ngay tại đây lúc này, Tào Giai trực tiếp từ vị trí đứng dậy, hai tay nâng ra một cây vòng quanh cờ hiệu, liền cao như vậy dơ, từng bước hướng thiên hạ lên trên bục đi. Khương Vọng, hắn lớn tiếng nói, mà là ta đại tề Dương Kỳ. Tới từ bốn phương tám hướng, như thủy triều tuôn ra hoan hô, cũng như thủy triều lui đi. Khương Vọng độc lập tại thiên hạ này trên đài, tiếp nhận toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú. Hàng vạn hàng nghìn ánh mắt trọng lượng, thêm tại một thân. Ước ao, ghen ghét, sùng bái, hướng tới. Từ đó hắn cũng muốn thói quen, bởi vì hắn đã là chân chính thiên hạ đệ nhất nội phủ. Là hiện thế mấy trăm quốc gia, vô số thiên kiêu bên trong, mạnh nhất kia một cái nội phủ cảnh tu sĩ. Là mịt mờ trong màn đêm, lộng lẫy nhất kia một viên tinh thần. Quần tinh lấp lánh lúc, hắn chói mắt nhất. Hắn lẳng lặng nhìn Tào Giai đi tới, nhìn kia một cây vòng quanh tử sắc cờ hiệu, từ từ nhích tới gần. Đại tề Xuân Tử quân thống soái, đương thời chân nhân Tào Giai, tự mình nâng kỳ mà ra. Hắn nên phải biết rằng, này một cây cờ hiệu phân lượng. Tề quốc đặt bá nghiệp tới nay, bao nhiêu thiên kiêu trên đài phấn chết, bao nhiêu hào kiệt chết không nhắm mắt, này là người thứ nhất khôi danh. Cũng không phải là tề quốc không mạnh, cũng không phải là tề quốc thiên kiêu không mạnh, lại càng không là tề quốc thiên kiêu tiếc mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là thiên kiêu tụ tập lúc đó, ai cũng có tất tranh khôi danh lý do, người nào tất cả đều là vạn vạn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sinh tử thắng bại, có đôi khi chỉ tại trong nháy mắt. Không phải nỗ lực liền có thể thắng, không phải liều mạng là có thể đi đến cuối cùng. Tranh khôi, có đôi khi quả thật cần một ít vận khí. Tề quốc tại Hoàng Hà chi hội trên vận khí thật sự không tốt, mạnh như Trọng Huyền Tuân, thiên phủ có thể nói vô địch, lại cũng ở đây một lần gặp gỡ đấu chiêu, sai sót khôi danh. Khương Vọng cũng là liền gặp hạng Bắc Tần Chí Chăn, Hoàng Xá Lợi, có thể nói tử vong ký vận. Rất nhiều tề nhân kỳ thực đã không ôm trông cậy vào. Hắn cuối cùng có thể càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, vượt qua áp tuyệt thế thiên kiêu, lực hái khôi danh, hơn nữa chấn hám nhân tâm. Tào Giai đến gần rồi, kia một quyển tử sắc cũng đến gần. Khương Vọng vươn ra hai tay, nghiêm mặt nói. Khương Vọng tiếp kỳ, hắn nhận lấy này cột cờ ký hiệu, cảm giác chừng nặng ngàn cân. Tào Giai giao ra cờ hiệu sau, liền lập tức xoay người. Cho dù là hắn loại này quyền cao chức trọng đại nhân vật, cũng sẽ không vào lúc này, cùng Hoàng Hà chi hội đứng đầu tranh nhau phát sáng. Đi xuống diễn võ đài sau, Tào Giai mới đúng Dư Tỷ thi lễ, nói. Làm phiền Dư chân quân. Dư Tỷ cũng vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi gật đầu, cho rằng đáp lại. Sau đó đưa tay tại diễn võ trên đài một dẫn. Ngay tại Khương Vọng phía trước, một đạo một nói rõ quang, ngưng tụ thành bậc thềm, kia thanh quang bậc thềm hướng lên trời khung chỗ cao vô hạn kéo dài tới, dường như luôn luôn liền đến thiên khung phần cuối. Thiên chi giai, ở trước người. Khương Vọng liền nâng lấy trong tay cờ hiệu, bước lên này thanh quang giai, từng bước đi lên đi. Hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng cao, đạp lên trời cao đi, dần dần tại mọi người trong mắt, đã chỉ còn một cái chấm đen. Mà Lục Hợp Chi trụ chỗ vây sáu cái mặt, đã lặng lẽ chuyển thành lưu quang màn tường, không còn là sáu vị trí tôn long bào một góc. Khương Vọng càng chạy càng cao, cách này chút ít nóng bỏng tầm mắt xa dần rồi, cũng rời xa hoan hô. Đưa mắt nhìn bốn phía, trừ Tiếp Thiên liền Lục Hợp Chi trụ cùng lục diện lưu quang màn tường, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có dưới chân thanh quang giai, trên tay tử sắc cờ hiệu, bên hông trường tương tư. Càng đi lên đi, càng là cô độc. Ầm ầm, ầm ầm. Hắn dường như nghe được sông dài giận gầm, nhưng lắng nghe lại phục không tiếng động. Chốc lát, hoặc như là có người lớn tiếng tuyên đọc cái gì, lại cũng không có thể nghe được rõ ràng. Dần dần, những âm thanh này cũng không có. Hắn đi lên đi, cô độc đi lên đi. Giống như là một người tại dài dòng trong đêm tối đi về phía trước, nỗ lực đi tạc ra luồng thứ nhất quang. Đệ nhất đi lên đỉnh núi cao người, ra đời nhân loại đệ nhất lý tưởng. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên có một thanh âm hỏi như vậy. Thanh âm này cổ xưa, mênh mông, dường như trải qua vô cùng năm tháng, hoặc như là bao dung hiện thế tất cả. Nó gần tại bên tai, lại xa cuối chân trời. Khương Vọng lớn tiếng đáp lại nói. Thanh âm kia lại hỏi, ngươi muốn như thế nào? Khương Vọng nói, đã hái khôi danh, đăng thiên dương kỳ. Tới vậy, một tiếng thở dài, cuối cùng không còn nữa nghe. Khương Vọng dương mắt nhìn lại, phát hiện hắn chạy tới thanh quang giai phần cuối, trước mắt là một tòa hình tròn kỳ đài. Nhìn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất giống là lui nhỏ đi rất nhiều lần quan hà đài. Trong lúc này đang lúc lưu lại lỗ tròn, cũng lấy sáu trụ chỗ vây. Khương Vọng đem vật cầm trong tay kia cột cờ ký hiệu giơ lên tới, đem cột cờ cắm vào kỳ đài lỗ tròn chung, bên phải tay nắm lấy mặt cờ, cao cao mở ra. Kia một vòng tử sắc, chí tôn chí quý cờ hiệu, cứ như vậy tung bay ở trên không. Một điều tử sắc thần long, ngạo nghễ vọt tại kỳ trên. Vậy và móng tất hiện, mục có thần quang, long thủ đuôi rồng, nối liền một cái vòng tròn. Tại đây tử sắc thần long chỗ quay chung quanh vòng tròn chính giữa, là một viên lộng lẫy sáng tử tinh thần, chí tôn chí quý, chiếu sáng thiên hạ. Đây chính là đại biểu đại tề hoàng triều tử vi trung thiên thái hoàng kỳ. Đương kỳ trên đài, tử vi trung thiên thái hoàng kỳ tung bay một khắc kia. Thiên hạ đài bên trong, mọi người cũng đã có thể thấy, tề thiên tử pháp tướng chỗ lập kia một mặt màn tường, bên trên nó cũng thế xuất hiện tử vi trung thiên thái hoàng kỳ bản vẽ. Toàn bộ lục hợp chi trụ chỗ vây, lục diện màn tường bổn đều là rỗng tuếch, chỉ có hoàng hốt lưu quang. Cô đơn đông tề này một mặt, lúc này bị đại biểu đại tề hoàng triều cờ hiệu chỗ phủ kín. Đây là một loại lớn lao vinh quang. Tại chỗ tề nhân toàn bộ đứng dậy, hướng về phía này một mặt màn tường hành lễ. Tào Giai cao giọng nói. Lớn mạnh ngoài quá, ta đại tề. Toàn bộ tề nhân cùng hô. Lớn mạnh quá đại tề. Mà ở thiên giai phần cuối, dựng đứng tử vi trung thiên thái hoàng kỳ Khương Vọng, thấy một cái điểm sáng, tự mờ ảo khó biết nơi hạ xuống, in lại mi tâm. Đây là cái gì? Hắn không kịp suy tư, sau một khắc, đã trở lại thiên hạ đài. Lúc đó thiên giai đã tiêu tan, mọi nơi không tiếng động. Đại biểu đại tề hoàng triều tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, tại quan hà đài tung bay. Khương Vọng nhìn tề nhân phương hướng, cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, nghênh đón hắn, là tề nhân thật lâu không nghỉ tiếng hoan hô. Thiên hạ các nước, vô số thiên kiêu, hơn 10 năm tới, chỉ ra như vậy ba cái khôi danh. Đang tiến hành lại càng chỉ có hai cái. Tề quốc đã hái kia một. Vinh cũng diệu vậy, thế khó lại dơ. Tại tề quốc sách sử trên, cũng có thể ghi nhớ như vậy một khoản. Đại tề Nguyên Phượng 55 năm, thất nguyệt 12 ngày. Từ hữu đại tề Thanh Dương Trấn Nam Khương Vọng, tại quan hà đài nội phủ trường đoạt giải nhất vì quốc dương kỳ. Không nói đến tề nhân như thế nào, đứng đầu như thế nào. Một cuộc có một cuộc vinh quang. Dư tỷ làm hoàng hà chi hội kẻ chủ trì, vào lúc này tuyên nói. Nội phủ trường đứng đầu đã quyết ra, mà lại đợi ngày mai, lại liên tiếp thiên kiêu chi hội. Chư vị mà lại, dư chân quân rung bẩm. Một âm thanh bỗng nhiên hạ xuống. Trên đài Khương Vọng đột nhiên xoay người. Thanh âm này như một thanh lợi kiếm ngang trời mà đến, cắt thiên địa, chém nhân tâm. Nó rất sắc bén. Nó dễ dàng liền cắt mọi người còn đang vì khôi danh quyết ra mà sôi trào tâm tình. Nó lạnh nhạt vô tình chém gần mỗi người trong tai. Còn đối với Khương Vọng mà nói, thanh âm này hắn quá quen thuộc. Bao nhiêu lần tại trong hồi ức kêu kêu. Bao nhiêu lần tại bên tai tiếng vọng. Mọi người đều theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được. Từ đông bắc phương hướng cửa vào, đi tới một cái nét mặt tuổi trẻ bạch y nam tử. Người kia lông mày, mắt, mũi, môi, thậm chí tóc dài, đều cấp người một loại cực hạn sắc bén cảm thụ. Mà ánh mắt của hắn, nguội, lạnh nhạt, lại ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế mâu thuẫn phức tạp cảm thụ, rất khó để người ta tin tưởng, là do cùng một đôi mắt mang đến. Nhưng người này cứ như vậy đi tới rồi, hướng về phía chân quân dư tỷ nói ra. Cần gì ngày mai? Đây là ý gì? Mọi người kinh ngạc không hiểu. Tình cảnh này, này thế lời ấy, để người ta mơ hồ có điều suy đoán, không ai có thể dám chắc chắn. Kia quá hoang đường, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lý Nhất, Kim Miện Tế Tư Na Ma Đa, mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, tại mục quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, nay ngày thứ nhất lần lên tiếng. Ngươi thế nhưng chính là Thái Ngu. Cực tình tại kiếm, cực tình tại đạo, đại biểu hiện thế đạo kiếm tối cao thành tựu Lý Nhất, hắn như thế nào không biết. Đạo kiếm chi thuật đã sớm thay thế lừng lẫy một cái thời đại phi kiếm chi thuật, nhưng truyền đến hiện tại, đạo kiếm chi thuật kỳ thực cũng đã dần dần điêu linh, quy về nhỏ chúng, này cũng là tu hành lịch sử duyên cách. Mà Lý Nhất người kia, một lần bị coi là đạo kiếm chi thuật tái khởi huy hoàng duy nhất khả năng. Người kia kia kiếm, sắc bén tuyệt luân, từng có rất nhiều huy hoàng sự tích. Thậm chí đường đường Kim Miện Tế Tư Na Ma Đa, đã từng cùng kia đạo tà tướng gặp, mặc dù chưa giao thủ, đã biết người kia nhưng Lý Nhất rõ ràng xuất thân từ một cái đã diệt vong tiểu quốc, khi nào thành cảnh quốc người. Không sai, Lý Nhất cũng không nói chuyện, cảnh quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, thần sách quân thống soái Tiền Nam Khôi đã vươn người đứng dậy, xích mặt xúc động. Cảnh quốc Lý Nhất, đạo hiệu Thái Ngu chân nhân. Năm ngày phía trước, tại Đại La Sơn Thụ Phong. Có thể ở Đại La Sơn Thụ Phong, Lý Nhất xuất thân đã không cần hoài nghi. Người kia vốn là độc hành thiên hạ, thật giống như là không phái không đừng đương thời chân nhân. Bây giờ nhìn lại, lại là cảnh quốc bố trí khắp thiên hạ ám tử. Cảnh quốc liền vứt bỏ ngoại lâu nội phủ hai trường, 30 tuổi trở xuống thiên kiêu đại biểu lại chậm chạp chưa hiện thân. Cả trường Hoàng Hà chi hội, mắt cao hơn đầu cảnh quốc mọi người lặng yên không một tiếng động. Từ đầu tới đuôi, Tiền Nam Khôi một người ngồi ở chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi, lẻ loi không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng lúc này vừa mới lên tiếng, liền kêu thiên hạ kinh. Hiển thị rõ cảnh quốc cường thế bá khí. Một vị chân nhân, một vị tại Đại La Sơn Thụ Phong chân nhân. Hắn thế nhưng là đại biểu cảnh quốc tham dự Hoàng Hà chi hội 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường thiên kiêu. Này ý vị như thế nào? Tiền Nam Khôi nhìn khắp bốn phía, bỗng nhiên cười nói. Lý Nhất là đạo lịch 38905 người lạ, chư vị chân nhân nếu không phải tin, đại khái có thể phân biệt huyết thấy linh. Trên thực tế hắn nhận được tin tức thời gian cũng rất muộn, lúc đó loại này chấn động khó có thể nói nên lời. Nhưng hiện tại đem loại này chấn động cảm giác ném ra ngoài. Lại rất sảng khoái. Đương thời chân nhân đương nhiên là liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ số tuổi, nhưng Lý Nhất bản thân cũng là chân nhân, không có khả năng mặc người thấy rõ. Ném ra một giọt máu tươi tới, nhưng thật ra không có vấn đề, cũng đủ để phân biệt thực hư. Nhưng không có bất kỳ người yêu cầu phân biệt huyết. Bởi vì 6 vị trí tôn còn đang trường, sông dài Long Quân cũng đang ngồi. Lý Nhất nếu như số tuổi không thật tuyệt đối không thể giấu giếm được đi. Nhưng đây là cái gì khái niệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị 30 tuổi không tới đương thời chân nhân, này đã trực tiếp phá vỡ tu hành lịch sử ghi chép. Là có ghi lại tới nay, trong lịch sử trẻ tuổi nhất chân nhân. Khương Vọng đứng ở trên đài, đã nghe được có người tại kinh hô. Đây là từ trước tới nay đệ nhất tại 30 tuổi lúc trước thành tựu chân nhân tu sĩ. Càng có người hoàn toàn không thể tin tưởng. Lại có thể chỉ có 29 tuổi. Như thế nào có thể? Mà Khương Vọng trong lòng chỉ có một ý niệm. Sợ rằng không ngừng, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại hoàn chân quan bên trong chỗ. Dự thính, đến kia cuộc chiến đấu. Trận chiến ấy, chân chính mở ra hắn đối siêu phàm thế giới rộng lớn nhận biết. Chính là kế thừa tả quang liệt di lưu khai mạch đan cùng nguyệt chìa khóa, hắn mới bước vào siêu phàm thế giới, mở ra tân sinh. Nhưng một đường đi đến bây giờ, nhìn lại tả quang liệt, vẫn cảm giác thiên kiêu chói mắt. Hắn hôm nay lấy xuống khôi danh, tả quang liệt 15 tuổi thời điểm cũng đã làm được. Tu hành hơn lâu dài, hơn có thể biết tả quang liệt thiên tài cùng cường đại. Vẻn vẹn môn kia diễm hoa phần thành, hắn liền hiện tại cũng không thể nắm giữ. Mà có thể chém dụng tả quang liệt đầu. Sợ rằng tại khi đó, Lý Nhất cũng đã du ngoạn sơn thủy động chân. Nói cách khác, Lý Nhất cũng không phải là 29 tuổi thành tựu động chân, mà là chậm nhất là tại 27 tuổi, cũng đã trở thành đương thời chân nhân. Tới khách quan, cảnh quốc cái gì Triệu Huyền Dương, Thuần Vu Quy, đích xác là không đáng giá nhắc tới. Cùng này tương đối, còn lại 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường thiên kiêu nhóm. Cũng khó mà so sánh nhau. Tại 30 không tới thành tựu thần lâm, liền bị coi là tuyệt đỉnh thiên kiêu thời đại. Lý Nhất lấy đồng dạng số tuổi, thành tựu động chân. Còn đứng tại diễn võ dưới đài Tào Giai nheo mắt lại. Năm ngày phía trước, thời gian này điểm, vạn yêu chi môn phía sau trận đại chiến kia vừa lúc kết thúc không lâu. Thậm chí có thể chính xác ra, chính là tại cảnh quốc nội phủ cảnh thiên kiêu chiến tử phía sau ngày thứ hai. Nói cách khác, cảnh quốc là tại nội phủ cảnh thiên kiêu chiến tử sau, liền lập tức bắt đầu dùng Lý Nhất viên này ám tử. Chỉ vì bảo đảm mạnh nhất thiên kiêu khôi danh, một vị đương thời chân nhân cũng quả thực có thể làm được. Chẳng qua là, một vị còn trẻ như vậy, đáng sợ như vậy, sáng tạo lịch sử đương thời chân nhân, cho tới nay che giấu thân phận, thiên hạ độc hành, toan tính tất nhiên sâu xa. Cảnh quốc hiện tại đem hắn vén đi ra, thật sự đủ vốn sao? Có lẽ không chỉ như thế, có lẽ còn có Hoàng Hà chi hội ngoại trừ nguyên nhân. Tào Giai nở nụ cười, cũng không nói gì. Bất kể cảnh quốc có đủ hay không bổn, tề quốc là đã đủ rồi. Đang tiến hành có chừng hai cái khôi danh, là do Khương Vọng cùng trong lịch sử trẻ tuổi nhất đương thời chân nhân chia vui. Tề cảnh coi như là cân sức ngang tài. Giờ này khác này, tiền nam khôi giới thiệu đã tất mà Thái Ngu chân nhân Lý Nhất tiếp tục đi về phía trước. Ngươi nói, cần gì ngày mai, là có ý gì? Dư tỷ nhìn Lý Nhất, xác nhận hỏi han. Lý Nhất rất bình tĩnh nói. Thời giờ của ta rất quý giá, ta chẳng ngờ tại những người này trên người lãng phí. Ta hy vọng liền vào hôm nay, ngay tại đây một cuộc, giải quyết chuyện này. Hắn âm thanh quá bình tĩnh rồi, do là hơn thấy sắc bén. Mọi người đã kinh được nói không ra lời. Không ít người thì tại lặng lẽ đánh giá, mặt khác mấy vị không hạn chế trường thiên kiêu sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Chiêu Nam mặt không biểu cảm, trên gối thiểu hoa thương tuyết quang lưu chuyển. Mộ Dung Long thả mâu quang lạnh nghiêm túc, mất tự nhiên phát tán sát khí, lệnh quanh thân không gian đều mơ hồ vặn vẹo. Dạ Lan Nhi khóe miệng mang cười, nhưng trong mắt đặc biệt không nụ cười. Hoàng Bất Đông rốt cục không hề nữa ngẩn người rồi, chỉ cúi đầu nhìn tay phải của mình, năm ngón tay một cây khuất dưới, lại một cây giơ lên. Thật giống như tại đếm lấy cái gì, nhưng không ai biết hắn tại tính ra cái gì. Hiện thế thần sử Thương Minh nét mặt vẫn giấu ở áo choàng bên trong, nhưng hắn đã từ ngồi xếp bằng, biến thành đang ngồi. Năm ngón tay nhìn lên, hơi cong ngón cái, đây là Thương Đồ Thần Miếu hành hương thủ thế. Trừ này ngũ đại bá chủ quốc thiên kiêu ngoài, không hạn chế trường mặt khác hai cái chính cuộc thi danh ngạch người đoạt giải, biểu hiện cũng không giống nhau. Đan quốc Trương Tuần nét mặt kiên nghị, bất động thanh sắc. Tống quốc vị kia thành đạo lấy năm bắn thần tị ngọ, còn lại là nhẹ nhàng chính chính nho quan. Mà Lý Nhất hoàn toàn không nhìn những thứ này cái gọi là 30 tuổi trở xuống mạnh nhất thiên kiêu nhóm, vẫn đường nhỏ đi thẳng về phía trước, rốt cục đi tới diễn võ dưới đài, ngẩng đầu nhìn hướng Khương Vọng. Vẫn độc lập trên đài Khương Vọng, thì cúi đầu nhìn hắn. Tào Giai lẳng lặng nhìn sang, hắn cũng không lo lắng đối phương dám ở này quan hà đài vô cớ ra tay với Khương Vọng. Nhưng chính là có cái gì ngôn ngữ hoặc khí thế trên áp bách, hắn cũng cần phải là không thể đồng ý, ngươi danh Khương Vọng, phải không? Lý Một mở miệng hỏi. Nhưng thật ra cũng không cái gì tranh phong tương đối ý tứ. Khương Vọng chỉ trở về một chữ. Phải, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lý Nhất nhạt buông lời. Kiếm của ta vừa mới bởi vì ngươi run rẩy kêu. Hắn chẳng qua là tại trần thuật một sự thật mà không có bất kỳ đặc thù ý vị. Nhưng nghe được câu này người, khó tránh khỏi trong lòng kinh ngạc. Trẻ tuổi nhất đương thời chân nhân, cùng thiên hạ đệ nhất nội phủ, thế nhưng là nhận thức sao? Nghe tựa hồ còn có một đoạn nguồn gốc. Hơn nữa, hắn vừa mới nói kiếm của hắn, bởi vì nội phủ cảnh Khương Vọng mà run rẩy kêu. Loại này trần thuật này đối rất nhiều người mà nói, đều không thể nghi ngờ là một loại cự đại vinh quang. Khương Vọng ánh mắt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, chẳng qua là theo như kiếm đạo. Đã lâu không gặp, chính xác ra, đây là hắn lần đầu thấy Lý Nhất mặt. Nhưng Lý Nhất âm thanh, đã ở trong ký ức của hắn vô số lần tiếng vọng. Hắn vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ quên mất này đạo phong mang. Không nghi ngờ chút nào, người này chỗ đại biểu tên, là hắn đến tận bây giờ, ấn tượng là khắc sâu nhất một tòa đỉnh cao. Người này, chính là hắn tại dài lâu con đường trên, dốc toàn lực đuổi theo mục tiêu. Hắn tại thành tựu siêu phàm lúc đó, nghĩ chính là, một ngày kia, như cùng Lý Nhất giống nhau. Lý Nhất không có gì hàn huyên ý tứ, hoặc là nói, hắn căn bản không hiểu hàn huyên vì vật gì. Chỉ tiếp tục nói, mong đợi lần thứ ba gặp mặt thời điểm, ngươi có thể nói cho ta, kiếm của ta vì sao mà kêu. Khương Vọng nói đã lâu không gặp, nhưng cũng bất quá là qua rồi 2 năm. Lần đầu gặp mặt, đây là một cái hấp hối chỉ đang đợi chết khất nhi. Hắn không cho kia sinh, cũng không đoạt kia chết, tùy ý tự nhiên. Lần thứ hai gặp mặt, người kia đã là thiên hạ lần đầu nội phủ, toàn lực một kiếm, lệnh đạo của hắn kiếm đều tùy theo run rẩy kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn nói, hắn mong đợi lần thứ ba gặp mặt. Nhưng ít ra tại hiện tại, thiên hạ này đệ nhất nội phủ, hay là không có tư cách cho hắn đáp án. Khương Vọng vẫn thẳng xương sống mà đứng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ta cũng vậy mong đợi lần thứ ba gặp mặt thời điểm, ta có thể cho ngươi đáp án. Rất nhiều người đại khái cảm thấy Lý Nhất đang nói khách khí lời nói, mà Khương Vọng đoạt giải nhất sau đó quá bành trướng. Nhưng Lý Nhất Từ không nói khách khí lời nói, mà Khương Vọng là thật tin tưởng mình. Chỉ có hai người bọn họ biết, bọn họ lần đầu gặp mặt là ở nơi đâu, là từ lúc nào. Lý Nhất cười, nụ cười này giống như một cái ngây thơ hài tử, nhận được muốn trả lời. Nhưng rất nhanh lại thu lại, bởi vì tiêu tán được quá kiên quyết, khiến này bôi tươi cười, tại ngây thơ bên ngoài, cũng có thờ ơ mùi vị. Đây là một cái ngây thơ vô tình người. Hắn cong lên ngón trỏ, gật gật này tòa diễn võ đài. Chiến đấu của ngươi chấm dứt, hiện tại đến lượt ta lên đài, như thế nào? Đây là nghi vấn ngữ khí. Khương Vọng nở nụ cười. Tốt, cho nên đi xuống diễn võ đài. Một áo trắng, một thanh sam. Hai người lúc lên lúc xuống, lúc đó đan xen mà qua. Phảng phất là nào đó nghi thức giao tiếp. Nhưng rất nhiều trong lòng người tất cả cũng rõ ràng. Một cái đứng đầu xuống đài rồi, một cái đứng đầu chính lên đài. Hiện tại, Bạch Y Phi thân Lý Nhất liền đứng ở nơi này thiên hạ trên đài, nghênh đón bốn phương tám hướng ánh mắt. Ưa thích mặc Bạch Y, mà lại xuyên rất khá xem người, ngay tại đây hiện trường, cũng có không ít. Tỷ như Lăng Tiêu các chủ Diệp Lăng Tiêu, Tiêu Sái xuất trần, Tuấn Giật phi phàm, Lâng Lâng có tiên khí. Thiều Hoa thương chủ Kế Chiêu Nam, thì rất phù hợp kể chuyện cổ tích nhân khẩu Trung Bình xuất hiện loại này bạch mã ngân thương, áo bào trắng tiểu tướng hình tượng, chính xác phong tư vô song. Kia đoạt tận cùng thế hệ tao nhã trọng huyền tuân, rồi lại bất đồng, nhẹ nhàng như thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử, phong hoa tuyệt đại. Mà Lý Nhất mặc bạch y, cấp người cảm giác, chính là giản đơn, loại này không một tia tạp sắc giản đơn. Hắn là như thế sắc bén, như thế thuần túy sắc bén. Chẳng qua là hướng diễn võ trên đài vừa đứng, cũng đã vết cắt vô số ánh mắt. Còn đang dưới đài chưa rời bước dư tỷ, nhạt tiếng nói. Hoàng Hà chi hội tự có quy tắc. Như khác dự thi thiên kiêu đồng ý, bổn tọa cũng liền tán thành. Nếu có một người không đồng ý, thái ngu, ngươi hay là ngày mai lại đến. Chỉ sợ ai cũng biết, đương du ngoạn sơn thủy động chân Lý Nhất có mặt, Hoàng Hà chi hội 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, cũng đã mất đi huyền niệm. Dù thế nào thiên kiêu cái thế, thần lâm cùng động chân trong lúc đó chênh lệch, cũng không thể vượt qua. Nhưng Hoàng Hà chi hội vẫn có quy tắc của mình, cần có được tôn trọng. Đương nhiên, như là tất cả tham chiến người đều đồng ý không lãng phí thời gian, trước tiên tại hôm nay mở ra khôi danh tranh giành, đó chính là mặt khác một sự việc rồi. Liền như Khương Vọng chủ động buông tha cho điều dưỡng thời gian một dạng, cũng do tự chủ. Bọn họ sẽ đồng ý, bởi vì hiện tại, chính là cơ hội duy nhất. Vị này hiện thế trẻ tuổi nhất chân nhân, tại trên đài bình tĩnh nói. Hôm nay nếu vì chiến, ai có thể tiếp ta một kiếm, ta đương vứt bỏ khôi danh. Thái ngu chân nhân Lý Nhất mở ra điều kiện của hắn. Một kiếm, mọi người kinh được không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này còn chưa dừng lại. Diễn võ trên đài Lý Nhất dùng kia bình thản được gần như nguội ánh mắt chuyển qua một tuần. Tựa hồ lúc này rốt cục bắt đầu nhìn chăm chú đối thủ, nhưng trong ánh mắt rõ ràng không có có bất kỳ người. Người nào tới trước, hắn hỏi, hay hoặc là cùng nhau tới. Quả thực nhìn thiên hạ anh hùng như cỏ rác. Nhưng mọi người không khỏi nghĩ đến, mặc dù thần lâm đến động chân khó có thể vượt qua, nhưng bảy vị đương thời mạnh nhất 30 tuổi trở xuống thiên kiêu nếu có thể liên thủ. Ngược lại cũng chưa chắc không có giành thắng lợi khả năng. Bạch Y Xương Thương Kế Chiêu Nam, đệ nhất đứng lên. Hắn liền đứng ở Tề Quốc chuẩn bị chiến tranh tịch phía trước, dùng cặp kia như hàn tinh con ngươi, nhìn chăm chú vào diễn võ trên đài Lý Nhất. Lấy chúng lăng ít, ta khinh thường lâm vào. Lấy thần lâm chiến động chân, ta không thể lâm vào. Hôm nay trận chiến này, ta Kế Chiêu Nam lực không bằng người, lúc đó vứt bỏ cuộc thi. Nhưng là Lý Nhất, trong tay Thiều Hoa Thương lưu quang trong nháy mắt chuyển. Ngươi hôm nay nhục ta gì cực, ngày khác ta du ngoạn sơn thủy động chân, tất kế hôm nay cuộc chiến. Một tiếng hạ xuống như thương kêu, đã định ngày sau sinh tử hẹn, khi đó khiêu chiến, có thể không chân quân bảo mệnh. Người kia dẫn Thiều Hoa Thương, thẳng rời tiệc mà đi. Lý Nhất nhìn thoáng qua kia kiêu ngạo cô tuyệt hình bóng, cũng không nói lời nào. Thứ hai đứng lên tỏ thái độ người, là kinh quốc Mộ Dung Long Thả. Trên chiến trường nếu có làm được, thiên quân vạn mã cũng vô câu. Diễn võ trên đài lại không thể làm, cũng nên là hai người phân sinh tử. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Nhất, khôi danh là của ngươi. Nhưng tu hành trên đường, nhất thời trước sau khó tránh khỏi, sinh tử trên đường, người ta đối xử bình đẳng. Chúng ta còn nhiều thời gian, dứt lời, cũng là xoay người. Thẳng đến lúc này, chạy tới diễn võ dưới đài Tào Giai bên cạnh Khương Vọng, mới phân biệt rõ ra một ít hương vị tới. Kế Chiêu Nam sợ chết sao? Kế Chiêu Nam sợ mất thể diện sao? Cũng không phải là, hắn đứng ở quan hà đài trên, đại biểu Tề Quốc xuất chiến Hoàng Hà chi hội, nhưng đầu tiên muốn suy nghĩ, là Tề Quốc lợi ích. Cho nên hắn lưu lại ngày khác ước hẹn, dẫn đầu lối ra. Tựa như lúc này Mộ Dung Long thả, luôn luôn đều nói, Hoàng Hà Chi Hội là một loại khác hình thức chiến tranh. Diễn võ trên đài cũng là chiến trường. Nhưng Mộ Dung Long thả lúc này cường điệu chiến trường là chiến trường, diễn võ đài là diễn võ đài, lại là muốn lau đi. Cảnh quốc thế áp thiên hạ. Ấn tượng, vô luận như thế nào, trên đài vây công Lý Nhất chuyện tất không thể vì. Tại chỗ nhiều ngày như vậy kêu, nếu như thật sự lên đài vây công Lý Nhất. Không khác thiên hạ vây kín cảnh quốc. Cảnh quốc bài cũng là thắng, thắng lên tiếng thế vô lượng. Mà Mộ Dung Long thả đồng dạng tuyển chọn vứt bỏ cuộc thi, cũng nói cho thế nhân, Lý Nhất mạnh, là Lý Nhất mạnh, đơn giản tu hành trên đường sớm đi một bước. Cảnh quốc lần này, cũng chẳng qua là tranh được một cái khôi danh, cùng Tề quốc khôi, cũng không bản chất khác biệt. Lý Nhất, hoặc là nói Lý Nhất chỗ đại biểu cảnh quốc tại xây dựng khuynh thiên hạ chi thế. Mà kế chiêu nam Mộ Dung Long thả, liền lại. Ai? Sở quốc giả Lan Nhi thở dài một hơi, đem người nghe tâm đều cơ hồ thán nát rồi. Nàng thản nhiên đứng dậy. Giả Lan Nhi sâu phụ hoàng ân, thật cũng không cái gì có thể nói. Cảnh lấy thái ngu hái khôi, ta đương chánh tịch. Cũng là xoay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bất Đông rốt cục đếm xong ngón tay của hắn, ngốc chỉ chốc lát, sững sờ nói. Ta không may mắn lý. Cả người tựa hồ càng thêm lão thái, đứng dậy mệt mỏi rời đi. Về phần có hiện thế thần sử danh xưng thương minh, còn lại là thu hồi hành hương thủ thế, không nói một lời rời đi. Kim miện tế tư Na Ma Đa thay tuyên bố. Trận chiến này mục quốc vứt bỏ cuộc thi. Cảnh quốc liền vứt bỏ hai trường, chúng ta cũng vứt bỏ một cuộc, coi như là một cái công đạo. Vẻ mặt của hắn thần thánh, ngữ khí của hắn khẳng khái. Khiến đã rời khỏi pháp thiên tượng Trọng Huyền Thắng cũng thán phục không ngớt. Nghĩ hắn Trọng Huyền Thắng mặc dù ra mặt không thua, nhưng đảm lượng là thua kém, hắn nào dám tại Hoàng Hà Chi Hội, bầy loại này không biết xấu hổ phổ. Chỉ có thể nói thương đồ thần thần quang chỗ theo, quả nhiên lợi hại. Nhìn Na Ma Đa lời này nói đến, nghe mục quốc giống như là so với cảnh quốc mạnh đến nỗi quá nhiều. Hết lần này tới lần khác cảnh quốc phương diện còn không tốt phản bác, mặc dù tính chất không giống nhau, mặc dù cảnh quốc liền vứt bỏ hai trường, vừa vặn là vì xúc tích lúc này chi thế, một cuộc mà khuynh thiên hạ. Nhưng thật muốn bàn về tới, hai trường còn đúng là so với một cuộc nhiều. Ngũ đại bá chủ quốc chắp tay đem không hạn chế trường khôi danh nhường. Dĩ nhiên là Lý Nhất động chân tu vi, vượt qua áp 30 tuổi trở xuống vô địch, nhưng là có. Bọn lão tử không cùng ngươi chơi. Ý tứ, đối với những thứ này, Lý Nhất bất chí một từ. Bá chủ quốc thiên kiêu lần lượt xa rời trường, cái gọi là vây công nói đến, tự nhiên không tồn tại khả năng. Tống quốc thần Tị Ngọ ngồi nghiêm chỉnh. Hắn lúc trước chính quan, là đã có tử trí. Nhưng ở mấy đại bá chủ quốc thiên kiêu lần lượt xa rời trường sau, trên mặt nhưng thật ra hiện ra nụ cười, thản nhiên nói. Thái ngu chân nhân tự nhiên đương được khôi danh. Ta tâm phục khẩu phục, đương tại dưới đài dự lễ, chúc mừng này vinh lúc. Này cũng là nhận thua. Hiện tại chỉ còn lại có Đan quốc Trương Tuần. Người kia có thể nói là không hạn chế trường nhất không bị mong đợi thiên kiêu, bản thân đánh vào chính cuộc thi, quả thật khó khăn giành thắng lợi. Nhưng vừa vặn là hắn, mắt có chiến ý, dựa theo Lý Nhất lúc trước chỗ nói như vậy. Giờ này khác này, nếu có thể tiếp người kia một kiếm. Đan quốc liền hái này khôi. Còn lại mấy cái bá chủ quốc đương nhiên khinh thường tại lấy phương thức này tranh khôi, kia mấy vị tuyệt thế thiên kiêu cũng không có khả năng lấy chống đỡ một kiếm làm mục tiêu lên đài. Nhưng đối với Đan quốc mà nói, hấp dẫn thật to, cơ hồ là ngư dược long môn một bước. Trương Tuần khẽ cắn răng. Trương Tuần, Đan quốc tướng quốc phí Nam Hoa nhìn hắn, lắc đầu. Trương Tuần trầm mặc một hồi lâu, trong mắt chiến ý rốt cục lui đi. Phí Nam Hoa quay đầu nhìn về phía diễn võ đài. Không tới mà đứng năm, đã có thể động chân chi cảnh. Thái ngu chân nhân hái này khôi danh, hoàn toàn xứng đáng. Ta Đan quốc thiên kiêu, cũng tuyển chọn nhận thua. Nếu như nói Khương Vọng sáng tạo Hoàng Hà Chi Hội trong lịch sử nhanh nhất chiến thắng ghi chép. Như vậy Thái ngu chân nhân Lý Nhất thì không chỉ nảy sinh cái mới cái kỷ lục này, lại càng sáng tạo từ trước tới nay nhanh nhất đoạt giải nhất ghi chép. Một bộ bạch y tự mình tới, các nước thiên kiêu tránh. Động chân khách quan tại thần lâm, đích xác là nghiền ép thức chênh lệch, không cách nào vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vị trí tôn đều không có phát biểu ý kiến, hiện trường càng không người nào lại có tư cách lên tiếng. Dư tỷ nhìn chung quanh một tuần, cho nên nói. Không hạn chế trường khôi danh, do cảnh quốc Lý Nhất hái được. Bị đè nén chừng mấy ngày cảnh quốc người, đương nhiên là hoan hô lên. Thái ngu chân nhân hoành không xuất thế, nghiền ép toàn trường, không ra một kiếm mà hái khôi. Chuyện này dấu vết tất nhiên có thể khắc sâu tại trong lịch sử, cảnh quốc người cũng tự coi đây là vinh. Duy chỉ có lúc này đứng ở diễn võ trên đài Lý Nhất bản thân, vẫn bình tĩnh. Trong đôi mắt cơ hồ nhìn không thấy tới tâm tình, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đứng ở hiện thế trung tâm, lại như tự mình trên đời ngoài. Dưới đài Khương Vọng, lúc này chợt nhớ tới ban đầu ở Hoàn Chân Quan, Công Dương Bạch, Mặc Kinh Vũ đám người sau khi rời đi, Từ Lý Nhất trong miệng nhẹ nhàng hô lên, kia một tiếng nhỏ bé. Thình thịch, cảm thụ hắn tịch mịch. Tiền Nam khôi khụ một tiếng, sau đó nói. Lý Nhất, vì ta đại cảnh Dương Kỳ. Cũng như lúc trước Tào Giai như vậy, hai tay nâng lên một cây cờ hiệu, từng bước đi đến trước đài. Lý Nhất vẫn không nói lời nào, một tay nhận lấy, trực tiếp hướng bầu trời vung, giống như là đối với thương khung, ném ra một chi lao. Này cột cờ ký hiệu bỗng nhiên mà xa, căn bản cũng không cần thiên chi giai. Mà mọi người giây lát liền thấy được, cảnh đế pháp tướng chỗ lập, đông bắc phương hướng đạo kia màn tường, khoảnh khắc ấn trên một bộ kỳ đồ. Đó là một điều hắc long, một điều bạch long, đuôi rồng cùng sai, long thân quấn khúc, long thủ các nhìn về một phương, cùng chung bàn thành một cái xoay chuyển. Là vì càn khôn du long kỳ. Tại cảnh quốc người tiếng hoan hô chung, Lý Nhất rút thân mà lên, trực tiếp biến mất ở cao khung nơi xa. Lúc đó, 6 vị trí tôn pháp tướng đều ẩn, vị kia ngồi xem cuộc thi truyện sông dài long quân cũng đã biến mất. Mọi người còn đang hoan hô, tiếc nuối, huyên náo. Hoàng Hà chi hội, đã là chấm dứt. Khương Vọng đứng ở dưới đài, còn đang suy nghĩ về Lý Nhất sự tình, về lần thứ 3 gặp lại ước định. Bỗng nhiên trong lúc đó, đã có một nhóm người vọt tới trước người tới. Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn. Tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười. Nhớ được sao? Nhớ được sao Khương Vọng? Nhớ được ta đã nói với ngươi qua cái gì sao? Trọng Huyền Thắng khó được biểu cảm kích động, mặt béo đỏ rực này đỏ lên nhan sắc tựa hồ cũng nhiễm vào trong đôi mắt. Ngươi đem khiến tất cả mọi người nhìn kỹ, ngươi sẽ trở thành tề quốc kiêu ngạo. Ngươi làm được, ngươi làm được, Hứa Tượng Càn chán sáng loáng quang tỏa sáng, cười to. Hôm nay chúng ta Càn Mã Sơn song kiêu, danh dương thiên hạ. Yến Phủ ấm giọng cười nói. Trước khi đến ta đã bao xuống phong thành tất cả tửu lâu, mở 3 ngày tiệc cơ động, không khỏi bất luận kẻ nào trên bàn, vì ngươi khánh công. Một đường đi tới nhiều gian khó, hiện tại khôi danh đã hái, là nên nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta sẽ say tới chỗ nào được rồi. Chiếu Vô Nhan nhẹ nhàng án lấy Tử Thư bả vai, Tử Thư cúi đầu nín hồi lâu, rốt cục dương mắt nhìn Khương Vọng. Ngươi thật là lợi hại nha. Có người ở ăn mừng, có người ở thút thít, có người ở hoan hô, có người cô đơn rời đi. Rút lui mục quốc trong đội ngũ, Hách Liên vân vân cười hỏi. Không nổi nói hai câu sao. Triệu Nhữ Thành thu hồi tầm mắt, mỉm cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có rất nhiều bạn tốt, còn có rất nhiều tiền đồ tốt, không bao giờ. Nữa có thể không vui rồi. Triệu Nhữ Thành, bỗng nhiên hắn nghe thế dạng một tiếng kêu. Cho nên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được trong đám người Khương Vọng kiễng chân tới, nhìn xa xa hắn, hai tay trương thành cái loa hình dáng, lớn tiếng hỏi. Ai là ca? Triệu Nhữ Thành sắc mặt vẫn có một ít trọng thương chưa lành trắng bệch, nhưng là cười đến rực rỡ, hai tay cùng dạng khép tại miệng phía trước, la lớn. Ngươi giả, Khương Vọng cao giọng hỏi. Ta là ai? Triệu Nhữ Thành luôn miệng hô to. Khương Tam Ca, Khương Tam Ca, Khương Tam Ca. Hai người cũng không đi gần, cứ như vậy cách đám người, lẫn nhau kêu gọi đầu hàng. Lộ ra vẻ hết sức ấu trĩ. Nhưng loại này ấu trĩ, đại khái cũng sẽ chỉ ở lúc còn trẻ có được. Triệu Nhữ Thành bên người, là mục quốc công chúa Hách Liên vân vân, lại bên cạnh còn có một cái mang áo choàng nữ ni. Gia tăng tại thân tầm mắt quá nhiều, Khương Vọng không cách nào một hơi phân biệt. Chẳng qua là đối với bọn họ đang cười gật đầu, liền coi như là đã hỏi tốt lắm. Hách Liên vân vân trở về lấy rất dịu dàng mỉm cười, kia nữ ni tựa như là sửng sốt một thoáng, đối với hắn cũng gật đầu. Khương Vọng đối Triệu Nhữ Thành so một thủ thế, ý bảo ngày mai gặp, loại này thủ thế cũng là bọn hắn tại Phong Lâm Thành lúc mò mẫm chơi đùa sự tình một trong, Triệu Nhữ Thành vốn là có chút ấu trĩ nhàm chán ý nghĩ. Mà bọn họ luôn là một bên cười nhạo ấu trĩ, một bên theo hắn ấu trĩ. Triệu Nhữ Thành giơ tay lên vẫy vẫy, liền đi theo Hách Liên vân vân các nàng rời đi. Lớn như thế thiên hạ đài bên trong, biển người tán thành rất nhiều dòng chảy. Từ 4 phương 8 hướng mà đến, lúc này cũng phát tán 4 phương 8 hướng. Khương Vọng quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đám người ngoài một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn vỗ vỗ Trọng Huyền Thắng bả vai. A Thắng, người trước mang mọi người trở về tề đường phố đi uống rượu khánh công. Ta cùng bằng hữu lên tiếng kêu gọi sẽ tới. Trọng Huyền Thắng là biết hắn tại Vân Quốc còn có một người muội muội, lúc này đã sớm thu liễm kích động thần sắc, cười híp mắt kêu gọi những người khác rời đi trước. Mà Khương Vọng xuyên ra đám người, đi tới che mặt lụa mỏng Diệp Thanh Vũ trước mặt. Nhìn chung quanh một chút. Ai, Diệp chân nhân đâu? Diệp Thanh Vũ trong suốt như yên lặng suối con ngươi nhìn hắn, chỉ nói. Chúng ta cũng nắm tay. A, Khương Vọng có một ít không tìm ra manh mối, nhưng vẫn là đàng hoàng đưa tay ra. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng cầm, mắt cười cong cong. Chúc mừng ngươi nha, thiên hạ đệ nhất, bổn quyển toàn bộ. Cách chương.